Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn đã đến với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Cựu Định Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Hiếu Vinh xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đến với chương thứ 71. Muốn lấy muội muội ta. Trên mặt Hồng Chấn Kiệt xuất hiện một tia tiểu ý, thu hồi ánh mắt từ trên người Thanh Vũ lại. Sau đó ánh mắt quét qua Đặng Vân Long và Đặng Thanh Sơn. Gia nhập Bạch Mã Doanh, vậy không phải là mã tặc sao? Đặng Vĩnh Tường nhíu mày, thấp giọng nói. Đặng Vân Long trong lòng lo lắng nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, còn nói phải làm sao? Bạch Mã Doanh này không phải tốt như vậy, thì tống cổ đi. Đặng Thanh Sơn suy tư trả lời. Ngay lúc tộc nhân Đặng Gia Trang sôi nổi bàn luận. Rất nhiều người nằm mơ đều muốn vào Bạch Mã Doanh, cơ hội này đúng là khó gặp đó. Kỵ binh bên cạnh người Hồng Chấn Kiệt chỉ về phía 12 tráng hán không có khải giáp. Các ngươi xem, 12 vị huynh đệ này chính là vừa mới từ 5 thôn trang tuyển chọn ra. Mỗi một thôn trang đều đã có người gia nhập Bạch Mã Doanh, Đặng Gia Trang các ngươi sẽ không ngoại lệ đâu. Ý tứ uy hiếp trong những lời này, bọn Đặng Thanh Sơn đương nhiên nghe ra. Thiếu đường già, Đặng Văn Long chắp tay, lớn tiếng nói. Hán tử Đặng gia môn chúng tôi không nỡ rời khỏi Đặng gia trang, rời khỏi tông tộc. Câm miệng! Kỵ binh lên tiếng kia, tức giận quát mắng. Chiến mã đột nhiên tiến lên vài bước, trường thương trong tay hắn lập tức đâm xuống. Đặng Thanh Sơn một tay, tóm lấy cán thương. Ngẩng đầu liếc tên kỵ binh. Vị huynh đệ Bạch Mã Doanh này, còn chưa nói chuyện Đặng Gia Trang chúng ta hôm nay có người gia nhập Bạch Mã Doanh hay không. Chỉ riêng việc ngoại công ta là tộc trưởng tông tộc Đặng thị chúng ta, không phải các ngươi có thể đánh có thể giết được. Người hôm nay dám động vào tộc trưởng chúng ta, Đặng thị tông tộc chúng ta sẽ khiến các ngươi không qua nổi cửa này. Dám đánh gia gia ta, đi tìm chết. Đặng Thanh Hổ cũng gào thét. Thực cho rằng Đặng Gia Trang chúng ta dễ khiếp sao? Lão tử chém chết ngươi! Đám nam nhân Đặng Gia Trang, người người cầm vũ khí, trong đôi mắt lấp lóe hung quang, dáng vẻ không thèm nhiều lời, lập tức động thủ. Ngươi! Kỵ binh kia hung hăng, liên tục kéo vài lần, nhưng trường thương ở trong tay Thanh Sơn lại không chút động đậy. Đột nhiên Đặng Thanh Sơn buông tay, tên kỵ binh kia cả người không tự chủ, loáng một cái lui về sau, suýt nữa ngã xuống ngựa. Vội vàng nắm lấy dây cương thì lúc này mới ngồi vững, trông rất chật vật. Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu đường gia Hồng Chấn Kiệt nhìn thấy cảnh này trong lòng thất kinh. Tên Đặng Thanh Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. A Nghiêm tiểu tử là do cha một tay bồi dưỡng nên, đã luyện ra nội kình mà không ngờ lôi cán thương không chút động đậy. Tên Đặng Thanh Sơn cùng với những lời truyền ngôn của nhị đường gia Thiết Sơn Bang 2 năm trước quả thực không giả hả? Liếc mắt cả Đặng thị tông tộc. Trận chiến cùng Thiết Sơn Bang, Bạch Mã Bang ta tổn thất không nhỏ, nên tốt nhất có lẽ đừng nên gây tổn thất nữa. Bằng không thực sự gây hấn, diệt sạch Đặng Gia Trang, thì Bạch Mã Doanh chúng ta có lẽ phải tổn thất quá nửa nhân mã rồi. Bạch Mã Doanh chính xác là các tinh anh lại phối hợp thêm trọng giáp, chiến mã, thì ngay cả hậu thiên đỉnh phong tam đương gia Thiết Sơn Bang, Vương Thiết Hải, cũng một lần xung phong đã bị giết chết. Hai vị đương gia khác của Thiết Sơn Bang cũng chỉ có thể tránh né mũi tấn công sắc nhọn, từ đó có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của Bạch Mã Doanh. Một khi hơn 100 kỵ binh xung phong tấn công, quét sạch Đặng Gia Trang, đích xác không khó. Đặng Thanh Sơn, cũng không tệ. Hồng Chấn Kiệt cười nói. Nếu như ngươi gia nhập Bạch Mã Doanh ta, thì tiền thu hàng năm của Đặng Gia Trang ngươi cũng miễn luôn, thế nào? Ta có thể cho ngươi làm thủ lĩnh tân nhiệm của Bạch Mã Doanh. Hiện tại Hồng Chấn Kiệt cần nhất chính là cao thủ thực sự. Thủ lĩnh Bạch Mã Doanh. Cảm ơn thiếu đương gia đã coi trọng ta, nhưng Thanh Sơn không muốn rời xa gia đình. Tạm thời không muốn rời Bạch Mã Hồ. Đặng Thanh Sơn chắp tay nói. Đặng Thanh Sơn đang đánh cuộc. Canh bạc này Bạch Mã Bang hiện giờ đang rơi vào trong nguy hiểm. Thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt rất không nỡ lãng phí tinh anh tại Đặng Gia Trang. Người trên chiến mã Hồng Chấn Kiệt cười rộ lên. Được, sau này lúc nào ngươi muốn gia nhập Bạch Mã Bang ta thì cứ việc tới. hôm nay ta cũng không so đo với Đặng Gia Trang các ngươi nữa. Lời vừa dứt, không ít người Đặng Gia Trang thở phào một hơi. Đám người Đặng Thanh Sơn, Đặng Vân Long lại rất nghi hoặc. Bạch Mã Bang chính là chúa tể. Từ lúc nào từng thấy qua Bạch Mã Bang nhận thua? Từng thấy qua Bạch Mã Bang giảng đạo lý? Giảng đạo lý, đó đã không phải là Bạch Mã Bang nữa rồi. Đặng Thanh Sơn, cô nương phía sau người tên gọi là gì? Hồng Chấn Kiệt đột nhiên hỏi. Đặng Thanh Sơn biến sắc, Thanh Vũ phía sau lập tức bám lấy y phục Đặng Thanh Sơn, vội vàng trốn về phía sau hắn. Nàng là muội muội ta. Đặng Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hồng Chấn Kiệt. Thiếu đường gia, ngài hỏi tiểu cô nương này làm gì? Tộc trưởng Đặng Vân Long thấp giọng nói. Hồng Chấn Kiệt lại không thèm để ý đến ánh mắt Đặng Thanh Sơn, hắn cười nói. Muội muội ngươi, ca ca nàng là một hán tử thì tất nhiên muội muội lớn lên cũng phải xinh đẹp thành tú. Hồng Chấn Kiệt ta hôm nay vác mặt dày xin ngỏ lời cầu hôn với Đặng Gia Trang các ngươi, để muội muội ngươi làm thiếp của ta thế nào? Thiếu đương gia, kẻ làm cha nên Đặng Vĩnh Phàm nóng nảy. Con gái ta đã có hôn sự rồi, ông chỉ có thể dùng lời nói dối, nói qua qua loa lấy lệ thôi. Có hôn sự thoái thác là được, thoái thác không xong thì ngươi nói cho ta biết nam nhân kia là ai, ta sẽ đi giết hắn. Hồng Chấn Kiệt khẽ cười. Trở thành nữ nhân của Hồng Chấn Kiệt sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Ta không gả cho ngươi, Thanh Vũ đột nhiên hét lên. Đôi mắt Hồng Chấn Kiệt sáng lên, cười nói. Thanh âm thật dễ nghe. Sau đó hắn liếc mắt qua Đặng tộc trưởng một cái. Đặng lão tộc trưởng, ngươi nói xem phải thế nào? Thanh Vũ nói đã có hôn sự, thật sự không được. Đặng Văn Long cũng lấy lý do này chối từ. Hồng Chấn Kiệt sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nhìn đám người Đặng Gia Trang xung quanh. Hồng Chấn Kiệt ta hôm nay đã cho Đặng Gia Trang các ngươi đủ mặt mũi rồi, còn muốn thêm nữa sao? Thực không biết xấu hổ. Chờ khi tính khí Hồng Chấn Kiệt ta còn được tốt. Các ngươi hãy nói rõ cho ta, một câu thôi, cô gái này sẽ đi theo ta. Dám nói một chữ không, thì ta hôm nay sẽ huyết tẩy Đặng Gia Trang các ngươi. Nhất thời đám kỵ binh Bạch Mã Doanh lập tức tiến về phía trước. Mọi người trong Đặng Gia Trang trái tim bỗng rộn lên. Hồng Chấn Kiệt sắc mặt âm trầm. Từ Hồng Chấn Kiệt nhìn ra, cha hắn đã chết nên Hồng Chấn Kiệt chính là chúa tể của Nghi Thành. Nghi Thành này do hắn định đoạt. Nữ nhân Đặng Gia Trang, ai hắn thấy vừa mắt thì đó chính là phúc khí của người đó. Hôm nay hắn cũng cố ra vẻ quân tử một hồi, ai ngờ được Đặng Gia Trang lại không cho mặt mũi, cho nên Hồng Chấn Kiệt bắt đầu phát hỏa. Mẹ nó, lo cái chim, cùng lắm thì giết sạch sẽ, tổn thất về quân đệ Bạch Mã Doanh. Bạch Mã bang ta ít nhất còn có 6,000 hạch tâm đệ tử, những bang phái nhỏ kia còn dám làm phản sao? Hồng Chấn Kiệt chính là lớn lên trong hang ổ thổ phỉ, nên cả người toàn khí chất thổ phỉ. Đầu đã phát nhiệt thì quản cái rắm, giết xong rồi hãy nói. Thanh Sơn, Đặng Vĩnh Phàm nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, còn nói phải làm sao bây giờ? Đặng Văn Long thấp giọng nói. Nếu động thủ thì có nắm chắc không? Nắm chắc. Nếu như động thủ ở Đặng Gia Trang, hơn 100 tên trọng kỵ binh Bạch Mã Doanh này xung phong, thì Đặng Thanh Sơn muốn giết hơn 100 người cũng phải mất thời gian. Đến lúc ấy, có lẽ tộc nhân cũng phải chết một đống lớn. Cà... Thanh Vũ bám áo Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn ngoái đầu nhìn về phía muội muội. Trên khuôn mặt Thanh Vũ lênh láng nước mắt. Nàng dường như cũng cảm thấy tương lai sắp trở nên tối tăm, mù mịt. Tiểu Vũ, tin tưởng ca không? Mặc kệ ca quyết định thế nào, muội cũng tin chứ. Đặng Thanh Sơn nhìn Thanh Vũ. Dạ. Đặng Thanh Vũ cắn cắn môi. Muội nghe lời ca. Đặng Thanh Sơn nắm tay Đặng Thanh Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Chấn Kiệt, toàn thân sát khí. Thiếu đương gia, thực tế thì muội muội ta nàng còn chưa trưởng thành, cho dù thành thân cũng phải chờ đến sau lễ thành niên của năm mới. Hơn nữa đại sự thành thân cũng phải do phụ mẫu làm chủ. Bằng không đến nhà ta ngồi xuống từ từ bàn chuyện này thế nào? Đôi mắt Hồng Chấn Kiệt hơi khép lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Được, ta xem ngươi còn có gì để nói. Ngay lập tức đám nhân mã lẫn Hồng Chấn Kiệt men theo con đường trong trang đi về phía đà Đặng Thanh Sơn. đám người Đặng Thanh Sơn, Đặng Vân Long, Đặng Vĩnh Phàm đương nhiên là theo cùng. Thanh Sơn này, trong hồ lô của hắn rốt cuộc là bán thuốc gì? Không ít tộc nhân đáy lòng nghi hoặc từ xa, nhìn về hướng nhà Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn hắn sẽ không để Thanh Vũ gả ra bên ngoài chứ? Có vài tộc nhân lo lắng. Cũng có lão nhân trong tộc thở dài nói. Còn có thể có biện pháp gì? Còn may là Thanh Vũ chính thức thành thân gả cho thiếu đương gia. Sau này cũng sẽ không chịu bao nhiêu đau khổ. Nói cái gì vậy? Thanh Vũ sao có thể gả cho thiếu đương gia kia được? Trong phòng chính nhà Đặng Thanh Sơn có không ít người ngồi. Trong sân lại thêm nhân mã Bạch Mã Doanh, tay cầm vũ khí đứng đầy ở đó. Nói đi. Hồng Chấn Kiệt lẫm liệt ngồi xuống, quét mắt sang đám người xung quanh. Đặng Thanh Sơn cười xong rồi nói. Nếu thiếu đương gia đã muốn thành thân cùng muội muội nhà ta như vậy, thì ngài cũng phải thể hiện chút thành ý chứ. Chưa bàn đến sính lễ, nhưng ít nhất cũng phải định một ngày đẹp. Đến lúc ấy tới trước dâu mới phù hợp. Đặng Thanh Sơn cảm thấy tay Thanh Vũ nắm chặt lấy mình. Thanh Sơn! Không ít người đều nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, đều rất giật mình. Rước dâu! Hồng Chấn Kiệt ngó sang Đặng Thanh Vũ đang khóc như mưa. Dựa theo tính cách của hắn, trực tiếp dẫn Thanh Vũ đi là được rồi, còn rước dâu cái rắm, chỉ có điều. Cô nương này thật khiến người ta động tâm, hơn nữa ca nàng là một cao thủ. Ta lấy muội muội hắn, hắn chẳng phải đã trở thành tiểu cửu tử anh vợ của ta sao? Đến lúc ấy hãy bảo hắn gia nhập Bạch Mã Bang ta. Đấy lòng Hồng Chấn Kiệt nghĩ rằng rất hoàn hảo, lấy một cô nương xinh đẹp, còn có thể lôi kéo một cao thủ đi. Việc đáng mừng thế, sao không làm chứ? Cũng được, vậy quyết định một ngày đi. Hồng Chấn Kiệt cười rộ lên. Ngoại công, tiếp tháng sau có ngày nào là ngày lành? Đặng Thanh Sơn trưng cầu ý kiến. Đặng Văn Long rất bình tĩnh nói. 16 tháng 3 là ngày lành tháng tốt. Vậy không phải mất mấy ngày nữa à? Hồng Chấn Kiệt liên tục lắc đầu. Ngày kia, mùng 9 tháng 3 không phải là một ngày đẹp sao? Ngày kia, đến hôm ấy, ta sẽ tự thân đến rước dâu. Được, vậy ngày kia. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Rất thẳng thắn. Hồng Chấn Kiệt cười rộ lên. Đặng Thanh Sơn, đại cửu tử của ta tới ngày kia, khi ta tự thân dẫn người tới rước dâu, người nhất định phải tới uống rượu mừng của ta đó. Chắc chắn rồi, thiếu ban chủ ngài tự thân mời, ta sao không dám đi? Đặng Thanh Sơn đáp. Hay lắm. Hồng Chấn Kiệt đứng dậy, cũng không thèm chào hỏi với người khác, trực tiếp xoay người. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đưa mắt dõi theo đám người Hồng Chấn Kiệt rời đi. Một vài người trong gian phòng chính sôi sùng sục. Thanh Sơn, con sao lại nghĩ vậy? Sao có thể gả muội muội ngươi cho tên thiếu đường già ấy? Viền Lang vội vã nói. Đặng Văn Long cũng nghi hoặc nói. Thanh Sơn, con thật sự đính gả muội muội của con cho hắn sao? Đặng Vĩnh Phàm cũng nhìn Đặng Thanh Sơn. Ca. Thanh Vũ bên cạnh nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn nắm tay muội muội, an ủi nói. Tiểu Vũ, không sao cả, tin tưởng ca. Chuyện thành thân này không phải còn chờ đến ngày kia sao? Đặng Thanh Sơn nói. Ngày kia nó rất nhanh sẽ đến. Viền Lang thiết tha nói. Thế nhưng Hồng Chấn Kiệt kia không còn đến ngày kia nữa đâu. Đặng Thanh Sơn ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Nghe tiếng vó ngựa, hẳn là đám người Bạch Mã Bang đã rời khỏi Đặng Gia Trang rồi. Trong gian phòng chính không hề có bao nhiêu người ngoài. Cũng chỉ có mấy người phu phụ Đặng Vĩnh Phạm, Đặng Thanh Vũ và Đặng Vân Long. Người khác đều bị ngăn ở bên ngoài không cho tiến vào. Thanh Sơn, con muốn làm gì? Mấy người Đặng Vĩnh Phạm đều phát giác ra có điểm bất thường. Con ra ngoài một chuyến. Đặng Thanh Sơn hơi mỉm cười, cũng không cầm luân hồi thương, rồi thi triển thiên nhai hành. Cả người bỗng hóa thành một đạo ảo ảnh, thoáng chốc liền biến mất trong sân, sau đó xuất hiện ở nóc nhà người khác, lại lóe lên một lần nữa. Nhân ảnh đã biến mất trong tầm mắt đám người Đặng Vân Long. Chương thứ 72, tan tành. Đám người Đặng Vân Long trong gian phòng chính mặt ai cũng ngơ ngác. Thân ảnh hắn vừa nhoáng cái lập tức di chuyển đến nóc nhà phía xa. lại nhoáng lên lần nữa, liền biến mất khỏi tầm mắt. Đây có phải là Đằng Thanh Sơn mà bọn họ biết sao? Thanh Sơn, nó. Đằng Vĩnh Phàm lắp ba lắp bắp nói. Đây là khinh công lợi hại nhất. Đằng Văn Long phản ứng lại, liền tiếp ngạc nhiên, vui mừng nói. Ta thời trẻ đã từng thấy qua Hồng Tứ Gia thi triển khinh công. Tốc độ của Hồng Tứ Gia cũng không nhanh bằng Thanh Sơn. Thật sự quá nhanh rồi, so với ngựa chạy nước rút còn phải nhanh hơn. Thanh Sơn không ngờ còn có khinh công lợi hại như vậy. Ca ca, huynh ấy thật lợi hại. Thanh Vũ rất hưng phấn. Nghĩa phụ, Thanh Sơn nó bây giờ ra ngoài, sẽ không... Mẫu thân Viên Lan giọng lo lắng. Đằng Vân Long cũng cau mày. Chưa nghe Thanh Sơn nói sao? Hồng Chấn Kiệt không còn có ngày kia nữa. Thanh Sơn bây giờ ra ngoài chính là đi giết tên thiếu gia Hồng Chấn Kiệt kia, giết người Bạch Mã Doanh. Sư phụ, sẽ không có việc gì chứ? Đặng Vĩnh Phàm cũng rất lo lắng. Dù sao danh tiếng của Bạch Mã Doanh quá lớn, đó còn là nhân mã tinh anh nhất của họ. Mỗi một chiến sĩ Bạch Mã Doanh thân đều khoác trọng giáp, cưỡi chiến mã thượng đẳng, cùng nhau xông lên, ngay cả cao thủ hậu thiên đỉnh phong cũng khó có thể may mắn sống sót. Ta vẫn luôn nhìn không thấu Thanh Sơn. Hắn 10 tuổi có thể diệt đàn sói, giết Lan Dương. Một người có thể sáng tạo ra hổ quyền mà không người nào dạy dỗ. Lại có thể đạt đến đẳng cấp nhất lưu võ giả khí lực vạn cân. Hiện tại hắn lại hiển lộ ra khinh công kinh người như vậy. Đặng Văn Long từ xa nhìn bầu trời. Nếu Thanh Sơn đã muốn giết thiếu đường gia của Bạch Mã Doanh kia, thì ta tin rằng nó nhất định có thể làm được. Mấy người trong gian phòng chính đều im lặng. Mấy năm qua Đặng Thanh Sơn đích xác không gì có thể làm khó được hắn, không gì có thể ngăn cản Đặng Thanh Sơn. Bọn họ nhìn về phía bầu trời bên ngoài, trong lòng người người đều chờ đợi. Đến giờ phút này, điều bọn họ có thể làm duy nhất chính là chờ đợi. Cảnh sắc đang tươi đẹp, nhưng bỗng nhiên mây đen che phủ bầu trời. Bầu trời lúc này tối sầm, từng trận cuồng phong gào thét. Ông trời quả thật là thay đổi thất thường. Đặng Thanh Sơn thi triển thiên nhai hành rất nhanh, hắn đã trông thấy bóng dáng người Bạch Mã Băng. Ngừng thi triển thiên nhai hành, hắn đơn thuần dựa vào thân thể cường đại cùng tốc độ vốn có mà theo dõi. Với thân thể tựa như quái vật của Đặng Thanh Sơn, tốc độ đó còn nhanh hơn tuấn mã nhiều, nên có thể dễ dàng bám theo. Thiên nhai hành chính là bí tịch khinh công hàng đầu trong lịch sử kiếp trước của Đặng Thanh Sơn. Thiên nhai hành chủ yếu phân thành 3 tầng, đạt tới tầng cao nhất có thể đạt được hiệu quả chỉ xích thiên nhai, nghĩa là tới chân trời chỉ trong gang tấc. Có điều Đặng Thanh Sơn đến hiện giờ cũng chỉ có thể thi triển tầng đầu tiên, bởi vì tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 đều phải sau khi đạt đến tiên thiên cảnh giới mới có thể thi triển. Dù sao thì loại cấp bậc chỉ xích thiên nhai yêu cầu rất hà khắc. Thiên nhai hành gồm tam phúc bộ pháp, tam phúc bộ pháp độ và lục phúc kinh mạch độ. Tầng thứ nhất chỉ cần luyện phúc bộ phạt độ đầu tiên cơ bản nhất. Đương nhiên, với cảnh giới thân thể mạnh mẽ đến kinh nhân của Đặng Thanh Sơn, chỉ đơn thuần tốc độ trời băng đã cực nhanh rồi, phối hợp với bí tịch khinh công thì tốc độ lại càng kinh nhân. Mây đen rợp trời, tiếng sấm cũng bắt đầu vang vọng. Đặng Thanh Sơn như một làn khói xanh, duy trì tốc độ như tuấn mã phi nước đại đi theo đám người Bạch Mã Doanh ở xa xa. Ánh mắt từ nơi xa của hắn ẩn hiện sát cơ. Hồng Chấn Kiệt, không nghĩ tới người giết hôm qua không phải là ngươi, để ngươi tránh được một kiếp nạn, nhưng hôm nay không ngờ còn đưa đến tận cửa, còn muốn lấy Tiểu Vũ ư? Địa ngục không lối, ngươi lại tự mình xông vào, tự tìm đường chết thì không thể trách người khác được. Đám người Bạch Mã Doanh trên tay dính máu tươi vô số, hôm nay phải giết bằng sạch. Tốc độ Đặng Thanh Sơn đột nhiên gia tăng, trực tiếp lẫn vào Đại Duyên Sơn. Trong Đại Duyên Sơn, thân ảnh của hắn hệt như quỷ mị, tốc độ đột nhiên tăng như lốc cuốn. Đám mã tặc Bạch Mã Băng đang phi như bay trên con đường cạnh Đại Duyên Sơn, mà đằng Thanh Sơn lại chạy ở trong Đại Duyên Sơn song song với đám mã tặc. Cách đằng Gia Trang ta cũng khoảng 5-6 dặm. Nếu để bọn chúng cùng vài ngàn nhân mã bạch mã tụ họp một chỗ thì rất phiền phức. Nên động thủ rồi. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ đám bạch mã bang này hắn có thể diệt sạch. Nhưng nếu trộn lẫn vào trong 5-6 ngàn nhân mã bạch mã bang, 5-6 ngàn người, cho dù đứng tại chỗ cho người giết, một giây giết của một người cũng phải gần 2 giờ. Huống hồ người ta sẽ không đứng một chỗ cho người giết. Đồng thời, một đám nhân mã chạy trốn mà mất 2 giờ, cho nên đối mặt với biển người, dù cao thủ có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể bắt giết thủ lĩnh thôi. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, theo đó là tiếng mưa lộp bộp. Cơn mưa tới rất nhanh. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, bầu trời mưa như trút nước điên cuồng đổ xuống. Bầu trời bỗng chốc, nơi nơi, trở nên mênh mông nước. Ngoại trừ 12 người vừa gia nhập, vậy còn 146 tên. Bắt đầu từng tên nào. Đặng Thanh Sơn tùy ý vờ lấy một vài cục đá từ trên núi. Những cục đá đó là thứ ám khí rẻ mạt nhất, dưới khí lực vô tận, nội kinh hùng hậu, Đặng Thanh Sơn có được. Lại là cao thủ hiểu rõ phương pháp phóng ám khí, mỗi một cục đá chẳng khác nào một viên đạn xuyên giáp. Ngay cả cao thủ cỡ như Hồng Tứ Gia, thi triển tuyệt kỹ mới miễn cưỡng dùng đao bảo vệ chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị một cục đá bắn cho binh khí trong tay bay đi. Lực đạo của cục đá này rất mạnh. Hơn 100 kỵ binh đang phi như bay. Mẹ kiếp, thời tiết quá gì thế này? Hồng Chấn Kiệt cưỡi ngay trước mặt không khỏi hiếp mặt lại, bởi vì hàng loạt hạt mưa điên cuồng tạt xuống, đập vào mặt vẫn rất đau. Ông trời nó đổi là đổi, tiểu đau xung quanh có chỗ nào tránh mưa không? Kỵ binh bên cạnh liền nói. Thiếu đường già tránh mưa hả? Cũng chỉ có vài thôn trang miền núi thôi, trước mặt đại khái 3 dặm có một thôn trang. Chúng ta có thể đến đó tránh mưa. Nhưng thưa thiếu đương gia, hàng loạt nhân mã do Tam đương gia dẫn đầu hẳn là nhanh hơn chúng ta không đáng bao nhiêu. Có lẽ chỉ nhanh hơn 20-30 dặm thôi. Bằng không chúng ta chạy thêm một lát nữa, tới chỗ Tam đương gia bên đó rồi hãy nghỉ ngơi. Cũng được, chạy một mạch tới vậy. Hồng Chấn Kiệt đáp, vó ngựa giày xéo, bùn đất bay tứ tung, hơn 100 kỵ binh này cúi đầu điên cuồng chạy. Vó ngựa giày xéo, bùn đất bay tứ tung, hơn 100 kỵ binh này cúi đầu điên cuồng chạy. Cuồng phong càng quét khắp nơi, cơn mưa bị gió thổi tung bay đến những chiếc lá héo úa, khiến chúng cũng bị tạt xuống, trời đất hoàn toàn mịt mù. Thanh âm trầm thấp sắc bén vang lên, một đạo lưu quang từ trong đại sơn bắn ra, xuyên thủng đầu một tên mã tặc bạch mã bang chạy sau cùng. Tráng tên mã tặc, đầu đội khôi giáp xuất hiện một tia máu. Máu tươi chảy ra lên láng, rồi bị bạo vũ trong nháy mắt xóa sạch vết máu đầy mặt tên mã tặc này. Tên mã tặc trợn trừng mắt, sau đó cơ thể cả người mềm nhũn ngửa ra đằng sau, rồi ngã xuống ngựa. Cổ thi thể rớt trên đất, khiến cho bùn đất bắn tung tóe. Trong cơn mưa to gió lớn, đám mã tặc mấy ai lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Hơn nữa, thanh âm một tên mã tặc lặn xuống đất trong cơn mưa căn bản không gây chú ý. Lại là một cục đá, lại là đầu một tên mã tặc xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi cùng óc nhão phồi ra, lại là một cổ thi thể ngã xuống ngựa. Từng cục đá mang đi tính mạng từng tên mã tặc. Ê tam tử, ta muốn thương lượng với người một chuyện, người trước tiên nhanh lên chút. Nói xong, tên mã tặc còn quay đầu liếc mắt một cái, miệng còn thét. Không nghe thấy ca ca nói gì với ngươi hả? Đôi mắt tên mã tặc bỗng trợn tròn, bùn đất xa xa phía sau, cứ cách 3-4 trượng chính là một cổ thi thể. Từng cổ nằm trong bùn lầy khiến sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch. Sau lưng hắn không ngờ không còn đến một người sống. Thiếu đương gia! Thanh âm thảm thiết vụt qua không trung. Trên trán hắn cũng xuất hiện một cái lỗ. Tất cả mã tặc đều kinh động, mọi người đều quay đầu nhìn lại. chỉ thấy tên mã tặc kêu gọi tương tự cũng vô lực từ trên ngựa té xuống, ngã nhào trong bùn lầy. Dừng! Hồng Chấn Kiệt vội điên cuồng hét lớn. Tất cả mọi người đều ghìm dây cương, dừng ngựa lại. Hơn trăm người đều kinh hoảng dựa sát vào nhau. Thiếu đương gia, lãm khí, lãm khí. Bọn họ đều bị ám khí bắn nát đầu hết rồi. Một tên mã tặc vội hô hào. Đúng vào lúc này, lại có một cục đá từ bên trên đại duyên sơn bắn ra. Choát! Trực tiếp bắn thủng đầu tên mã tặc cạnh người Hồng Chấn Kiệt. Một kích lập tức xuyên thủng. Mã tặc kia ngay cả nói cũng không ra, chỉ kinh khủng trợn trừng mắt rồi lăn xuống. Nhất thời đám mã tặc đều rơi vào hoảng loạn. Vết máu tên mã tặc vừa chết bắn ra tung tóe trên mặt thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt. Cả người hắn rung lên, trong lòng cũng giật mình một cái, vội vàng hướng lên đại duyên sơn. Quá nhanh, ám khí kia tôi căn bản phản ứng không kịp. Nếu ám khí này không phải bắn lên đầu tiểu đao mà là đầu ta, ta không phải chết rồi sao? Trong tâm Hồng Chấn Kiệt bắt đầu sợ hãi. Hắn thực không muốn chết. Hắn còn có hàng đống tiền, hàng tá nữ nhân để hưởng thụ. Hắn sao có thể nguyện ý chết được? Thiếu đương gia, chúng ta đây chỉ làm đích ngắm cho hắn thôi. Có mã tặc cao giọng hô. Chúng ta chạy đây. Đúng, chúng ta. Hồng Chấn Kiệt cắn răng, sắp hạ lệnh. Cục đá lại một lần nữa xuyên thủng đầu tên mã tặc nói chuyện kia. Hồng Chấn Kiệt nhìn thấy màn này, đẩy lòng, cực lực run rẩy. Một tên mã tặc lại xong đời. Chúng ta chạy mau. Có ba tên mã tặc không thèm chiếu cố đến thiếu đương gia, lập tức muốn chạy trốn. Ba cục đá phản phất như ba tia chớp, bắn thủng đầu ba người rầm rầm đổ xuống. Trong đại duyên sơn, Đằng Thanh Sơn nửa ngồi trên đất phản phất như một pho tượng điêu khắc, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Hai tay hắn mỗi tay cầm một cục đá, trước mặt còn có hai đống đá nhỏ. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể mau chóng vờ lấy ở đống đá trước mặt. Với tốc độ của tay của Đằng Thanh Sơn, những người này sao có thể trốn được? Trốn hả? Đằng Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích, hai tay hơi động đậy, hai cục đá lập tức vút qua không trung, thò ra đằng trước, hai tay của hắn lại thêm hai cục đá, nhanh chóng bắn một cục đá ra ngoài. Đằng Thanh Sơn lúc này chẳng khác nào một khẩu sniper hạng nặng, trong một giây có thể bắn ra hai ba phát. Ba cổ thi thể ngã nhào trên mặt đất, phản phất như nện mạnh vào trái tim Hồng Chấn Kiệt ba lần. Hồng Chấn Kiệt nhìn về phía đại duyên sơn, cố nén nỗi sợ quát. Ta biết ngươi, chính là ngươi đã hại chết cha ta, giết chết sư huynh ta có đúng không? Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì mà có thể buông tha chúng ta? Tất cả mọi thứ chúng ta từ từ thương lượng. Sư huynh hắn bị một cục đá bắn cho tôi mạng, mà Hồng Tứ Gia cũng vì liều mạng ngăn chặn cục đá này mới bị Vương Thiết Sơn nắm được cơ hội giết chết. Người có Thiết Sơn Bang tôi bảo thù đấy. Một tên mã tặc sợ hãi gào. Là Thiết Sơn Bang. Đại đương gia chính là bị ám khí này đánh bay binh khí nè. Từng âm thanh hoảng loạn vang lên trong đám mã tặc. Không nhìn thấy địch nhân thực sự quá đáng sợ. Trên mặt Hồng Chấn Kiệt tràn ngập nước mưa. Hắn lại cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đều toát ra ngoài. Nhìn về phía đại duyên sơn trước mắt, nỗi sợ hãi trong lòng khiến đầu hắn trở nên hỗn loạn. Chương thứ 73 là ngươi. Không trốn đi mất mạng đấy, mọi người hãy đồng loạt đi. Một tên mã tặc vừa hô lên, đầu của hắn lập tức bị bắn nát, từ trên ngựa ngã xuống. Mã tặc bên người, ngay cả khôi giáp cũng bị bắn thủng. Hồng Chấn Kiệt vốn đã sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này, toàn thân không khỏi rung lên, đẩy lòng co thắt lại, chân cũng như nhũn ra. Nhiều năm nay đều sống với sự che chở của Hồng Tứ Gia. Vị thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt này từ lúc nào đã cùng cao thủ lợi hại chân chính giao đấu đâu? Làm sao đây, ta phải làm sao bây giờ? Ta không thể chết được. Hồng Chấn Kiệt cảm thấy như không thể hít thở được. Hắn vuốt mạnh nước mưa trên mặt, cắn răng nhìn chằm chằm vào đại duyên sơn. Cho đến bây giờ hắn chưa từng cảm thấy đại duyên sơn lại có thể khiến cho hắn sợ hãi đến như vậy. Hắn không biết lúc nào sẽ có ám khí từ trong đại duyên sơn bắn ra. Sợ hãi, không chỉ Hồng Chấn Kiệt sợ hãi, đám mã tặc còn lại cũng có kẻ như muốn ngã xuống. không trốn thì sẽ chết. Một giọng nói sợ hãi vang lên, lập tức có 7 tên mã tặc chạy trốn như bay. 7 hòn đá liên tiếp lướt qua hư không, chỉ trong thời gian hô hấp một lần, 7 tên mã tặc còn chưa chạy được 5 trượng đều từ trên ngựa ngã xuống. Đừng chạy, chạy là chết. Lập tức có mã tặc gào lên, đích xác vừa rồi hễ có mã tặc chạy trốn, thậm chí còn hô lớn chạy, toàn bộ đều bị giết. Một đám mã tặc hoảng sợ đứng nguyên tại chỗ, không kẻ nào dám chạy trốn, chạy chính là chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ thiếu đương gia? Hắn sẽ giết sạch chúng ta ở thiếu đương gia. Tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào vị thiếu đương gia này. Vị thiếu đương gia được xưng là đệ nhị cao thủ trong Bạch Mã Bang. Tất cả câm miệng đi! Hồng Chấn Kiệt giận dữ quát lên một tiếng. Thực lực mạnh không có nghĩa là tố chất tâm lý cũng tốt. Đặc biệt ngay cả sư huynh có thực lực không kém hơn so với hắn, cũng không có chút lực phản kháng liền bị giết chết. Hồng Tứ Gia mạnh hơn nhiều so với hắn, cũng bị đánh bay binh khí. Hồng Chấn Kiệt biết rõ, bản thân hắn tuyệt đối chạy không nổi loại ám khí chí mạng này. Tất cả đừng là một, thiếu đương gia đang nghĩ biện pháp. Có mã tặc cao giọng quát. Đột nhiên, có mã tặc nhảy xuống ngựa, sau đó trốn phía sau ngựa, đồng thời hô lớn. Mọi người hãy xuống ngựa, dùng thanh tông mã che chắn, tên gia quả thiết sơn bạn kia không thể giết chết chúng ta đâu. Có mẫu liền bắt chước theo, hàng loạt mã tặc lần lượt nhanh chóng xuống ngựa, sau đó nấp ở phía sau, không dám ló đầu ra. Bây giờ mới an toàn một chút. Hồng Chấn Kiệt thầm thở vào một hơi. Cao thủ ám khí, thanh tông đạp tuyết bảo mã của ta gần có cường tráng, hơn nữa lại có 2 tầng trọng giáp bảo vệ. Cao thủ đó dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể bắn xuyên ra phía sau thân thể đạp tuyết bảo mã. Thử giết chết ta đi. Không những Hồng Chấn Kiệt nghĩ như vậy, những mã tặc khác cũng có suy nghĩ tương tự. Trong Đại Duyên Sơn, Đặng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này không khỏi lạnh lùng cười nhạo. Bọn chúng tưởng rằng ngựa không biết sợ hãi sao? Đặng Thanh Sơn hiểu rất rõ, nếu như dùng toàn lực, hòn đá vẫn có thể xuyên qua chiến mã, bắn chết mã tặc phía sau. Nhưng làm như thế, áp lực đối với cổ tay quá lớn. 2 tay của Đặng Thanh Sơn đều cầm lấy một hòn đá. Ngựa chạy rồi, ta xem các ngươi làm thế nào. 2 tay Đặng Thanh Sơn đột nhiên ném 2 hòn đá về phía mã tặc. Thiếu đường gia, ngài nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao? Đám mã tặc nấp sau chiến mã bắt đầu trao đổi. Hồng Chấn Kiệt ở trong hoàn cảnh an toàn, lúc này mới có thể tỉnh táo suy nghĩ. Đúng vào lúc này, bên cạnh có mã tặc hô lên. Thiếu đường gia, 12 người chúng ta vừa triệu tập đến, bọn chúng không có một ai chết. Bọn chúng không có trọng giáp bảo vệ, cao thủ thiết sơn bang kia giết chúng, hẳn chẳng phải dễ dàng hơn so với chúng ta sao? Đám mã tặc đều phát hiện ra hiện tượng này. Bọn chúng không chết một người nào, còn chúng ta thì đã chết 43 huynh đệ rồi. Có mã tặc hét lên, mặc dù 12 người này cũng sắp gia nhập Bạch Mã Doanh, nhưng dù sao vẫn chưa sống chung với nhau. Những mã tặc khác đối với bọn chúng cũng chẳng có bao nhiêu tình nghĩa huynh đệ. Thì đừng dạ. Có phải cao thủ thiết sơn bang kia chỉ giết những kẻ đã diệt thiết sơn bang như chúng ta, không giết bọn chúng? Có mã tặc nói. Ừ. Hồng Chấn Kiệt lạnh lùng, liếc mắt qua 12 người, cũng đồng ý với ý kiến này. Đúng vào lúc này, hàng loạt đá từ trong Đại Duyên Sơn điên cuồng ném ra ngoài. Mỗi một hòn đá trực tiếp xuyên qua trọng giáp trên thân chiến mã bắn vào cơ thể. Cũng có 2 hòn. Chiến mã xui xẻo bị bắn thủng đầu. Tiếng ngựa hí vang lên, vó ngựa giẫm đạp, sự đau đớn do bị đâm xuyên thân thể khiến từng con chiến mã điên cuồng chạy loạn lên. Đám mã tặc căn bản không giữ nổi. Thậm chí có một số mã tặc tóm lấy dây cương còn bị chiến mã kéo lê trên đất. Lại là 3 hòn đá. 3 tên mã tặc bị ngựa kéo lê, toàn bộ đầu đều bị bắn thủng, bỏ mạng ngay đương trường, máu tươi chảy lênh láng. Vừa cảm thấy an toàn khi trốn sau phía ngựa, Hồng Chấn Kiệt vừa thở phào một hơi thì lập tức phát hiện chiến mã bên người đã chạy mất. Hắn không ngờ lại gấp gáp đến nỗi vồ lấy một cổ thi thể trên đất che trước người. Vừa mới thấy được hy vọng, hiện tại chiến mã lại chạy mất, hy vọng tan vỡ. Điều này khiến đám mã tặc càng thêm sợ hãi. Không ít mã tặc đều học theo Hồng Chấn Kiệt vồ lấy thi thể che trước người. Thiếu đường già, chúng ta liều mạng đi lên núi đủ giết đi. Đồ lỗ mãn ngươi, ngươi có biết người đó ở chỗ nào trên núi không? Chúng ta còn chưa lên được núi thì toàn bộ đã bị giết chết rồi. Tất cả im miệng cho ta. Hồng Chấn Kiệt đang hoảng sợ, đột nhiên giận dữ quát lên một tiếng. Đám mã tặc toàn bộ đều im lặng. Đúng vào lúc này, chúng ta chạy đi, cao thủ Thiết Sơn Bang kia không giết chúng ta. Một tráng hán cầm trường thương lập tức bỏ chạy. Đây là một trong 12 người vừa mới được Bạch Mã Doanh triệu tập. Nhất thời 11 người còn lại đang chìm trong khủng hoảng cũng vội vàng chạy trốn. Ngăn bọn chúng lại! Hồng Chấn Kiệt gầm lên một tiếng. Muốn chạy ư? Chung quanh cũng có mã tặc, một cước đạp ngã hán tử đang bỏ chạy. 12 người thì chỉ có 8 người chạy thoát, 4 người bị chặn lại. Quả thật Đằng Thanh Sơn không hề giết 8 người bọn họ. Thiếu đường gia cầu xin ngài thả tôi ra, tôi còn có nương tử, còn có hài tử. Một tráng hán quỳ xuống liên tục dập đầu. Lão tử ở đây chịu tội, còn các ngươi thì muốn yên ổn bỏ chạy hả? Thiếu đường gia Hồng Chấn Kiệt rất bình tĩnh. Mấy người các ngươi, trừ phi hôm nay lão tử sống sót rời khỏi đây, bằng không thì một người cũng đừng mong đi được. Ép người khác cùng chết ở nơi này. Khốn kiếp! 4 người bị chặn lại đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cực kỳ căm hận. Nhưng bên cạnh họ đều có một tên mã tặc dùng trường thương gác lên yết hầu, khiến cho bọn họ căn bản không dám nhúc nhích. Liên tục 4 thanh nằm vang lên, 4 mã tặc đang trong chừng 4 người đều bị bắn thủng đầu. 4 người khiếp sợ nhìn mã tặc bên cạnh rầm rầm ngã xuống, nhưng tiếp đó liền mừng như điên. Người thứ nhất vừa bỏ chạy, 3 người khác cũng giang hai chân lập tức chạy theo. Có 2 tên mã tặc không ngờ cũng bỏ chạy theo 4 người kia. 2 hòn đá lướt qua không trung mang theo 2 vệt máu, 2 cổ thi thể rầm rầm đổ xuống. Chạy chính là chết, không chạy thì đó là chờ chết. Dưới cơn mưa tầm tã, hơn 90 tên mã tặc đều sắp phát điên. Các huynh đệ cùng nhỏ xông lên giết tên giả quả kia! Một tên mã tặc vồ lấy thi thể che chắn cho mình, sau đó điên cuồng hét lên. Nhưng phập một tiếng, một hòn đá sượt qua thi thể bắn thủng yết hầu hắn. Tên mã tặc tương tự cũng mất mạng. Người đó còn muốn thế nào mới buông tha cho chúng ta? Có mã tặc đã tuyệt vọng nhìn về phía Đại Duyên Sơn điên cuồng gào lên. Tố chất tâm lý của thiếu đường gia Hồng Chấn Kiệt vẫn không bằng hơn phân nửa mã tặc. Tớ đây nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Tớ căn bản không thể trốn được, không thể trốn được, làm sao đây? Toàn thân Hồng Chấn Kiệt phát run, cặp mắt ửng đỏ. Chỉ thấy hắn hô khàn cả giọng lên Đại Duyên Sơn. Ngươi muốn gì? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi nói đi, tớ đều sẽ cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi toàn bộ. Thế nhưng vẫn có mã tặc điên cuồng y như trước. Tình hỗn đảng Thiết Sơn Bang ngươi, đại gia ta cho dù chết thì 8.000 huynh đệ Bạch Mã Bang cũng sẽ báo thù cho ta. Một mã tặc cường tráng đột nhiên gầm lên. Câm miệng! Hồng Chấn Kiệt đột nhiên quay đầu thét lên với tên mã tặc này. Tên mã tặc sững sờ nhìn hắn, lập tức cũng nổi giận. Thiếu đương gia, cùng lắm là chết, sợ cái gì? Ngươi câm miệng cho ta! Hồng Chấn Kiệt vỗ một chưởng liền đánh bay tên mã tặc này. Đây chính là thiếu đương gia của Bạch Mã Bang sao? Một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang vọng trong thiên địa, ngay cả tiếng mưa cũng không thể che lấp được. Tất cả mã tặc trong phút chốc yên tĩnh lại. Giọng nói này chính là của cao thủ ám khí ẩn nấp trong Đại Duyên Sơn. Đúng đúng, ta là thiếu đương gia Bạch Mã Bang. Hồng Chấn Kiệt vội vã nói. Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn thế nào mới thả ta đi? Ngươi cứ việc nói. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Giọng nói hùng hậu vang lên giữa thiên địa. Sắc mặt của Hồng Chấn Kiệt trong nháy mắt trắng bệch. Không, không. Tuy nhiên, những mã tặc khác không nhất định phải chết. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, khiến cho không ít mã tặc mừng rỡ. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết vị thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt kia, ta sẽ tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu như giúp Phòng Chấn Kiệt, vậy thì chắc chắn sẽ chết. Giọng nói vang vọng giữa thiên địa khiến cho đám mã tặc không ngừng rối loạn. Giết Thiếu Đường Gia! Trong Bạch Mã Bang, ai dám giết Thiếu Đường Gia? Nhưng vào thời khắc sinh tử, không ít mã tặc lại đưa mắt nhìn nhau. Các người muốn làm gì? Hồng Chấn Kiệt vừa kinh hãi vừa giận dữ. Các vị huynh đệ! Cũng có mã tặc gào lên. Cùng lắm thì chết. Các người cho rằng tên hỗn đản Thiết Sơn Bang kia sẽ dễ dàng thả chúng ta đi như vậy ư? Các huynh đệ, hôm nay không có còn con đường thứ hai. Giết chết Hồng Chấn Kiệt! Hồng Chấn Kiệt không chết thì chúng ta chết! Lập tức có mã tặc quát lên. Nhất thời hơn phân nửa mã tặc đều cầm trường thương lao về phía Hồng Chấn Kiệt. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận mã tặc từ nhỏ đã được Hồng Tứ Gia huấn luyện, cho nên tuyệt đối trung thành, điên cuồng bảo vệ Hồng Chấn Kiệt, giết những tên phản đồ này. Nhất thời một mảnh hỗn loạn, từng sinh mạng chết đi trong sự tàn sát lẫn nhau, máu tươi loang lổ trên đất. Cơn mưa dội xuống, nhiễm đỏ một khoảng lớn chung quanh. Muốn giết ta, đều chết đi! Hồng Chấn Kiệt không hổ được xưng là đệ nhị cao thủ của Bạch Mã Bang, liên tục giết chết hơn 10 tên mã tặc lao đến. Lúc này mã tặc còn sống cũng chỉ còn 20-30 tên. Xem ra vẫn cần ta ra tay. Giọng nói hùng hậu kia lại vang lên. Hàng tá những hòn đá lướt qua không trung, từng tên mã tặc bị giết chết, kể cả những tên công kích Hồng Chấn Kiệt, vỏn vẹn chỉ trong chốc lát. Mã tặc còn sống chỉ còn lại một mình Thiếu Đương Gia Hồng Chấn Kiệt. Hồng Chấn Kiệt nắm trường đao nhìn xung quanh, trên mặt đất là thi thể 146 tên mã tặc, chỉ còn lại một mình hắn. Đôi mắt Hồng Chấn Kiệt đột nhiên trợn tròn, nhìn về Đại Duyên Sơn gầm lên. Là ngươi! Ngươi cố ý làm cho chúng ta tự tàn sát lẫn nhau để cho ngươi đỡ tốn sức lực, có đúng không? Đến lúc này Hồng Chấn Kiệt cuối cùng đã hiểu ra. Ngươi thật thông minh. Giọng nói hùng hậu đột nhiên trở nên quen thuộc. Giọng nói này hình như ta từng nghe qua ở đâu rồi. Hồng Chấn Kiệt nhíu mày. Chỉ thấy một bóng người từ trên Đại Duyên Sơn nhảy xuống, rơi xuống bùn lầy, đi về phía Hồng Chấn Kiệt. Hồng Chấn Kiệt đội mưa cẩn thận quan sát người này. Hắn rất muốn xem thử cao thủ ám khí đáng sợ, tồn tại như một cơn ác mộng này rốt cuộc là ai. Bằng không hắn có chết cũng không cam lòng. Là ngươi? Hồng Chấn Kiệt khiếp sợ trợn tròn mắt. Đặng Thanh Sơn tay không tấc sắt, cứ như vậy từng bước một đi về phía Hồng Chấn Kiệt. Ngươi đã giết chết sư huynh ta, là ngươi đã hại chết cha ta. Hóa ra là ngươi, Đặng Thanh Sơn. Trong đôi mắt Hồng Chấn Kiệt tràn ngập hoảng sợ, không tự chủ được liên tục thối lui. Chương thứ 74, dư âm. Cơn mưa nặng hạt làm cho Hồng Chấn Kiệt toàn thân đều ướt sũng lạnh buốt, nhưng lúc này nơi cảm thấy lạnh nhất lại chính là tâm của hắn. Đặng Thanh Sơn, ngươi đại nhân đại đức, tha cho ta một con đường sống đi. Hồng Chấn Kiệt nuốt nước bọt trong cổ, một mặt lùi về phía sau, một mặt lo lắng nói. Ta sẽ bỏ thê tử, ta sẽ lấy muội muội của ngươi làm chính thê. Muội muội của ngươi sau này chính là đại phu nhân của Bạch Mã Bang ta. Ta sẽ nhận vị trí đại đương gia cho ngươi. Cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Hồng Chấn Kiệt phịch một tiếng quỳ xuống. Đặng Thanh Sơn nhìn xuống Hồng Chấn Kiệt đang quỳ trên đất, dập đầu xin tha. Cầu xin! Miệng Hồng Chấn Kiệt còn đang nói, đột nhiên một đạo hàn quang chợt lóe lên, đâm thẳng vào chỗ yếu hại nơi ngực Đặng Thanh Sơn. Đi chết đi! Sắc mặt Hồng Chấn Kiệt đỏ bừng, bộ dáng như điên cuồng. Thực ra từ lúc Đặng Thanh Sơn hiện thân, Hồng Chấn Kiệt đã hiểu được đối phương không thể tha mạng cho hắn, bởi vì hắn đã biết được diện mạo thật sự của hung thủ. Nếu như đối phương không hiện thân thì hắn may ra còn có một cơ hội để giữ mạng. Vì vậy Hồng Chấn Kiệt cầu xin hoàn toàn là để khiến cho Đặng Thanh Sơn lời lỏng cảnh giác, thì triển ra một đao mạnh nhất, nhất định phải giết chết Đặng Thanh Sơn. Không phải Đặng Thanh Sơn chết thì chính là Hồng Chấn Kiệt hắn chết. tay phải Đặng Thanh Sơn kẹp lấy trường đao, lạnh lùng nhìn Hồng Chấn Kiệt. Cái thủ đoạn nhỏ này của Hồng Chấn Kiệt đối với người đã trải qua huấn luyện siêu cấp sát thủ thời hiện đại như hắn thì chỉ như trẻ sơ sinh. Đặng Thanh Sơn muốn làm chính là nhìn thấy đối phương vùng vẫy, giãy giụa, rồi cứ lần lượt đập tan hy vọng của đối phương, cho đến khi đối phương suy sụp và tuyệt vọng. Hồng Chấn Kiệt sắc mặt đại biến, liên tục kéo 2-3 lần nhưng đều không nhúc nhích. Buồn cười. Tay phải Đặng Thanh Sơn vừa nhúc nhích, trường đao bị hắn kẹp lập tức lướt qua cổ Hồng Chấn Kiệt. Máu tươi tựa như hơi nước phun ra. Đôi mắt Hồng Chấn Kiệt trợn tròn, dường như không thể tin mình lại chết như vậy. Người hắn muốn nói gì đó nhưng rất nhanh đã vô lực ngã xuống, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Giết chết Hồng Chấn Kiệt, trong lòng Đặng Thanh Sơn không hề có chút dao động. Chỉ thấy Đặng Thanh Sơn đi đến bên cạnh từng cỗ thi thể, kiểm tra một lượt để phòng ngừa có người chưa chết. Sau khi kiểm tra một lần toàn bộ 146 cỗ thi thể, lúc này Đặng Thanh Sơn mới lặng lẽ rời đi trong cơn mưa. Đặng Gia Trang, trong gian phòng chính nhà Đặng Thanh Sơn, Đặng Vân Long, vợ chồng Đặng Vĩnh Phạm và Thanh Vũ, 4 người đều ở nơi này. Mọi người đều đang sốt ruột chờ đợi. Thanh Sơn liệu có xảy ra chuyện gì không? Đáy lòng Viên Lan rất lo lắng. Nàng yên lặng một lát, đừng nói đây nữa, Thanh Sơn sẽ không sao đâu. Đặng Vĩnh Phạm trách một tiếng, y rất hiếm khi trách mắng Viên Lan. Nhưng lần này hiển nhiên, Đặng Vĩnh Phạm cũng rất lo lắng bực dọc. Tất cả bớt tranh cãi đi. Tộc trưởng Đặng Văn Long nhíu mày quát. Thanh Vũ lẳng lặng ngồi ở góc tường không lên tiếng, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Trong gian phòng chính đột nhiên nổi lên một cơn gió, một bóng người lập tức xuất hiện trong phòng. Cha, mẹ. Thân ảnh cao lớn quen thuộc đó khiến 4 người trong phòng bỗng chốc đều vui mừng đứng dậy. Thanh Vũ ngồi ở góc tường bỗng nhiên lao vào người Đặng Thanh Sơn, ôm lấy hắn, vùi đầu vào lòng ngực của hắn mà khóc. Mới biết cả ca sẽ an toàn trở về mà ca. Nói xong vẫn cứ khóc. Tiểu Vũ, muội xem ca không phải không hề có một chút thương tích nào hay sao? Đừng khóc nữa. Đặng Thanh Sơn cười, trìu mến xoa đầu Thanh Vũ 2 lần. Thanh Vũ cũng rất thích động tác quen thuộc này của Đặng Thanh Sơn, nức nở vài tiếng rồi không khóc nữa. Thanh Sơn, không sao chứ? Mẫu thân Viên Lan cũng không ngừng quan sát chung quanh Đặng Thanh Sơn. Còn hỏi nữa, Thanh Sơn không phải đã nói không sao hả? Đặng Vĩnh Phạm quát một tiếng, đồng thời ánh mắt cũng cẩn thận quan sát Đặng Thanh Sơn một lượt. Đặng Thanh Sơn cảm nhận được sự quan tâm trong từng ánh mắt và từng lời nói của người thân, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, lặng lẽ thầm nhủ. Bất kể thế nào cũng không cho phép người khác thương tổn bọn họ. Những kẻ uy hiếp đến nhà mình, Đặng Thanh Sơn sẽ không từ thủ đoạn tiêu diệt sạch, không động thủ thì thôi. Nhưng một khi đã động thủ thì nhất định sẽ giết sạch, không để lại hậu họa. Thanh Sơn, dậy Bạch Mã Doanh kia. Ông ngoại Đặng Văn Long nói. Không còn Bạch Mã Doanh nữa. Đặng Thanh Sơn ngồi xuống. Mấy người trong phòng đều ngẩn ra. Thanh Sơn. Đặng Vĩnh Phàm cực kỳ kinh hãi. Ý của con là người của Bạch Mã Doanh toàn bộ đã chết hết rồi. Đặng Thanh Sơn bình tĩnh nói. Một tên cũng không để lại. Đặng Văn Long cũng không dám tin. Đặng Thanh Sơn gật đầu thừa nhận. Đặng Vĩnh Phạm và Đặng Văn Long liếc mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh hãi. Mặc dù sớm biết Đặng Thanh Sơn muốn đi giết Thiếu Đương gia và người của Bạch Mã Doanh, nhưng sau khi nghe được nhân mã tinh anh nhất của Bạch Mã Bang ở Nghi Thành là Bạch Mã Doanh, một tên cũng không lưu lại, toàn bộ bị giết sạch, thì vẫn cảm thấy chấn động như trước. Thanh Sơn, Bạch Mã Doanh bị con giết sạch, vậy Bạch Mã Bang có biết hay không? Đặng Văn Long dò hỏi. Dù sao 8.000 đệ tử hạch tâm của Bạch Mã Bang tuy nói là đã tổn thất một phần khi giao đấu cùng Thiết Sơn Bang, nhưng vẫn có hàng đống nhân mã như trước. Hơn nữa, Bạch Mã Bang còn có rất nhiều lâu la bên ngoài. Mấy ngàn nhân mã kia cuồn cuộn kéo đến, một mình đàn Thanh Sơn có thể làm được gì? Ông ngoại, mọi người cứ yên tâm, chỉ cần mọi người không nói thì sẽ không ai biết. Đàn Thanh Sơn tự tin nói. Đàn Vân Long vội nhìn về phía ba người đàn Vĩnh Phàm, Viên Lan và Thanh Vũ, nói: Các người phải nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Dạ, đánh chết con cũng không nói. Thanh Vũ liên tục gật đầu. Yên tâm đi, không ai có thể hoài nghi con. Qua vài ngày, mọi người sẽ biết thôi. Đặng Thanh Sơn hoàn toàn tự tin. Lần này hắn thả cho 12 hán tử khác chạy đi. Thứ nhất là vì dưới tay 12 người đó cũng không có bao nhiêu oan hồn. Thứ hai là hắn cũng muốn mượn mồm của bọn họ truyền bá tin tức này trong Nghi Thành. Dù sao thì ngoại trừ Hồng Chấn Kiệt sau cùng, những mã tặc khác, kể cả 12 người đó, đều tưởng rằng cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang đến báo thù. Cơn mưa đến nhanh đi cũng nhanh, không đầy nửa canh giờ đã tạnh. Bạch Mã Bang đông đảo mấy ngàn người đã bắt đầu sửa soạn đồ đạc và y giáp, chuẩn bị xuất phát. Phía sau đám nhân mã Bạch Mã Bang chính là một thôn trang. Tộc nhân trong thôn trang này đều sợ hãi nhìn nhân mã Bạch Mã Bang. Tam Đường Già khoác áo già, ngồi trên một chiếc ghế gỗ được đặt ở trên đường. Còn chưa tới. Tam Đường Già nhíu mày. Tam Đường Già, Thiếu Đường Già dẫn nhân mã Bạch Mã Doanh đi thu phục người mới, có lẽ là đang tránh mưa bên ngoài thôi. Một tên mã tặc ở bên người vội nói. Tam Đường Già lại nói. Bây giờ mưa đã ngớt, cũng đã đợi một lúc lâu rồi, bọn Chấn Kiệt lẽ ra phải đến rồi chứ. Tên mã tặc kia đắn đo một hồi. Tam Đường Già, nếu không thì để thuộc hạ dẫn vài huynh đệ đi xem thử. Tam Đường Già gật đầu, vung tay nói. Ừ, ngươi dẫn mười mấy người dọc theo đường trở về, tìm thử xem bọn Thiếu Đường Già rốt cuộc ở đâu. Dạ, Tam Đường Già. Tên mã tặc lập tức vung tay, gọi hơn 10 mã tặc khác lập tức cưỡi ngựa phi đi. Bạch Mã Bang có rất nhiều mã tặc đều đã lên ngựa, trong đó một phần đã bắt đầu tiến về phía sào huyệt của chúng. Tam Đường Già, Tam Đường Già! Tiếng hét thảm từ rất xa vang lên. Tam Đường Già đang ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết này, không khỏi biến sắc, đột nhiên đứng dậy quát lên. Kêu là cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Chết rồi, Thiếu Đường Già đã chết rồi, Bạch Mã Doanh toàn bộ chết sạch rồi. Tiếng kêu thảm thiết từ rất xa vang lên, ngay cả đám mã tặc Bạch Mã Bang vốn nhao nhao chuẩn bị rời đi, bỗng chốc đều dừng lại. Tất cả mã tặc đều im lặng quay đầu, nhìn về mười mấy tên mã tặc hét lớn kia. Vẻ mặt mười mấy tên mã tặc đều hoảng sợ, liên tục hét lên. Toàn bộ chết sạch rồi, một người cũng không còn. Tam Đường Già sắc mặt đại biến. Các huynh đệ, theo ta. Tam Đường Già điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy thẳng lên xích hỏa mã bên, rút roi ngựa quát một tiếng. Chà! Xích hỏa mã điên cuồng chạy đi. Đi! Từng đoàn mã tặc theo sau Tam Đường Già vội vàng phi đi. Bạch Mã Doanh đều chết sạch. Đám mã tặc nhận được tin tức này hoàn toàn ngây ngốc. Sau đó từng tên liên tục gào lên, đồng loạt theo Tam Đường Già phi tới. Thiên quân vạn mã chạy như bay. Thành thế này khiến cho đám tộc nhân trong thôn trang bên cạnh đều bị dọa một phen. Mọi người nghe gì không? Thiếu Đường Già của Bạch Mã Bang còn có Bạch Mã Doanh đều chết sạch rồi kìa. Ai giết vậy? Ai biết? Có điều ta thấy tất cả người Bạch Mã Bang đều điên cuồng như nhau. Thiên quân vạn mã này giết tới, ai có thể chống được đây? Nhìn theo đám mã tặc cuồn cuộn bất tận lao đi, phản phất như hồng thủy điên cuồng cuốn tới. Khí thế này quả thật khiến cho người ta sợ đến vỡ mật. Nhân mã đông nghìn nghịch của Bạch Mã Bang rất nhanh đã đến nơi tràn ngập thi thể trên mặt đất. Dây cường kéo lại, từng thất chiến mã đều dừng lại. Tam Đường Già từ trên xích hỏa mã nhảy xuống, lập tức chạy về phía từng cổ thi thể đó. Bùn đất bay loạn văng tung tóe. Tất cả mã tặc Bạch Mã Doanh đều mặc trọng giáp, nhưng lại không có một người sống sót. Hàng loạt mã tặc phía sau đều ngây ngốc. Sắc mặt Tam Đường Già cũng rất khó coi, gào lên. Mau xem thử có ai còn thở hay không? Nói đoạn, hắn vội vàng đi kiểm tra từng cổ thi thể. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra thi thể của Thiếu Đường Già Hồng Chấn Kiệt. Đôi mắt Hồng Chấn Kiệt vẫn trợn trừng như trước, chết không nhắm mắt. Tam Đương Gia, người của Bạch Mã Doanh tự tàn sát lẫn nhau. Có mã tặc sợ hãi nói, đích xác có vài mã tặc giữa yết hầu vẫn còn vết đâm của trường thương, đó chính là một nhóm mã tặc tự tàn sát lẫn nhau. Đầu bị bắn thủng, ngay cả khôi giáp cũng bị bắn xuyên, những người này toàn bộ đều là bị ám khí bắn chết. Cũng có mã tặc hô lên, khuôn mặt Tam Đương Gia vẫn bình tĩnh không nói lời nào. Là cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang, chúng là cao thủ ám khí đã đánh bày binh khí của Đại Đương Gia, hắn đến để báo thù. Cũng có mã tặc nói, Tam Đương Gia, chúng ta phải báo thù cho Thiếu Đương Gia. Tam Đương Gia. Những tên mã tặc đầu mục chung quanh đều nhìn về phía Tam Đương Gia. Một khi Thiếu Đương Gia chết đi thì địa vị cao nhất của Bạch Mã Bang chính là vị Tam Đương Gia này. Là ám khí, Dương Hòa Sư Điệt và đại ca của ta đều vì ám khí kia nên mới chết. Tam Đương Gia trầm giọng nói, hơn nữa nhân mã Bạch Mã Doanh này đều bị ám khí đã bắn chết. Về phần tự tàn sát lẫn nhau, chỉ là do một màn do hung thủ ngụy tạo ra, khiến cho chúng ta nghi ngờ lung tung thôi. Hung thủ chính là cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang, đã giết chết Dương Hòa Sư Điệt và gián tiếp hại chết đại ca ta. Có lẽ Dương Thiết Sơn kia cũng góp phần trong đó. Mã tặc xung quanh cũng đều tán thành vì ý kiến này. Tam Đương Gia, nghe nói chúng ta phải làm sao đây? Đám mã tặc đầu mục đều nhìn Tam Đương Gia. Tam Đương Gia lạnh lùng nói, bất kể thế nào, chúng ta trước tiên phải tìm cho ra cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang đó. Đợi đến khi tìm được rồi, Bạch Mã Bang ta sẽ không tiếc tất cả bầm thay hắn thành vạn mảnh cúng tế hương hồn đại ca ta và chấn kiệt. Bầm thay vạn mảnh, bầm thay vạn mảnh. Những tên mã tặc đầu mục đều thét lên. Trên mặt Tam Đương Gia ẩn chứa sát khí, nhưng đáy lòng lại mừng thầm. Ông trời đã giúp ta rồi, tên tiểu tử lỗ mãng Hồng Chấn Kiệt còn muốn làm đại đương gia sao? Hôm qua nó thoát được một mạng, ai ngờ hôm nay đã chết rồi. Từ nay về sau, ta chính là đại đương gia của Bạch Mã Bang. Báo thù. Cao thủ ám khí đó có thể giết sạch Bạch Mã Doanh, đi báo thù không phải tự tìm chết hay sao? Ngoài miệng hô báo thù, nhưng đáy lòng Tam Đương Gia lại không hề nghĩ như vậy. Thù của Hồng Tứ Gia và Hồng Chấn Kiệt liên quan cái chó gì đến hắn? Tam Đương Gia trong Bạch Mã Bang là thấp nhất, chịu khó chịu khổ nhiều nhất, nhìn có vẻ như thô lỗ. Nhưng trên thực tế, hắn lại là người cực kỳ tàn nhẫn âm độc. Chỉ là khi Hồng Tứ Gia còn sống, thì hắn không dám làm gì. Ngày hôm qua, Hồng Tứ Gia đã chết. Cho dù hôm nay Hồng Chấn Kiệt không chết, thì hắn sau này cũng sẽ tìm một cơ hội để giết chết Hồng Chấn Kiệt. Từ nãy về sau, Nghi Thành chính là thiên hạ của ta. Chương thứ 75, rúng động. Sang ngày thứ hai, bắt đầu mặt trời chiếu rồi, trên luyện võ trường Đằng Gia Trang rất náo nhiệt. Nhanh lên chút nào. Ba xe hàng do ngựa kéo tiến thẳng vào Đằng Gia Trang. Trên xe hàng này đều là các loại nguyên liệu sắt thép. Đằng Gia Trang cần nguyên liệu để chế tạo 200 bộ trọng giáp, cuối cùng đã vận chuyển tới. Thành Sơn, ha ha ha, vụ mua bán này của Đằng Gia Trang các ngươi quả là không nhỏ. Hàng chừng hơn 1 vạn cân nên ta phải dùng đến cả 3 xe chở hàng lớn để vận chuyển đó. Lão béo nói chuyện, mặc áo choàng màu vàng, ưỡng cái bụng tươi cười đi tới và lớn tiếng chào hỏi. Lý Nhị Thúc, chúng ta làm ăn cũng chỉ là làm ăn nhỏ, làm sao lớn bằng hãng buôn các thuốc được. Đằng Thanh Sơn cũng cười nói. Lý Nhị cầm một cái tẩu thuốc chạm ngọc trích hai hơi, cười vui vẻ. Thanh Sơn, ta tới tìm ngoại công cháu thì bọn họ đã đi, cháu phải vất vả rồi. Lý Nhị cũng biết địa vị của Đằng Thanh Sơn trong Đằng Gia Trang, lão cũng nghe nói qua Đằng Thanh Sơn thực lực mạnh, cho nên mới đặc biệt tới chào hỏi. Thanh Sơn, nguyên liệu đến rồi, mọi người đã có thể bắt đầu chế tạo trọng giáp. Đằng Thanh Thổ bên cạnh có chút kích động. Có 200 bộ trọng giáp. Vậy thì hán tử trong Đằng Gia Trang chúng ta luyện ra nội kình, mỗi người đều có thể chống lại hơn 10 tên cường đạo. Nếu như vận dụng tốt, tác dụng lại càng lớn hơn. Đằng Thanh Sơn hiểu được tộc nhân luyện ra nội kình, nhưng thân thể chính họ cũng không phải đau thương bất nhập.